Phàm Nhân Tu Tiên, chương 583, Dĩ Nha, Hoàng Nha. Hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mà trung niên nhân tên Phong đối với mình lại bất thiện như vậy. Chính là vừa mắc với vị gia nhân Mai Ngưng này. Do thấy hắn cùng nữ nhân này đồng thời tới nơi đây, nên nghĩ hắn cùng nữ nhân này có quan hệ thân mật. Cũng khó trách hắn, không biết là có phải do thủy thổ nơi đây hay không, mà các nữ nhân gặp hắn tuy không xấu xí lắm, nhưng làn da mỗi người lại thô ráp đen sầm. Cho dù là ngũ quan có đoan chính, cũng không dễ nhìn chút nào. Nên không trách được vị Phong trưởng lão này vừa thấy Mai Ngưng, nhất thời liền động tâm. Dù sao nhan sắc của Mai Ngưng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là dạng mỹ nữ khó tìm. Hơn nữa nàng ta cũng đã tu luyện nhiều năm, nên trên người cũng có loại linh khí mà phàm nhân không thể có được, lại càng có vẻ động lòng người. Lời các hạ vừa mới nói, ta có thể xem như chưa bao giờ nghe qua. Ta là một tu sĩ, sẽ không gả cho phàm nhân mới lập tức đi ra ngoài. Ngoài suy nghĩ của Hàn Lập, tuy không có hắn ở bên cạnh, thế nhưng Mai Ngân rất kiên nghị, không khách khí, nói ra lời lạnh như băng. Mai cô nương, chỉ sợ cô còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. Trong này là âm minh giới, cô nương đối với Phong Mộ nói tới thân phận tu sĩ cũng không có gì ảnh hưởng. Có lẽ người thường đối với các tu sĩ trong lòng có một ít kính sợ, nhưng ở trong mắt Phong Mộ, người không có âm minh thú tinh như các ngươi cũng không tôn quý hơn so với thường nhân một chút nào. Chẳng lẽ nàng nghĩ đến vị nam nhân bằng hữu của nàng lúc này có khả năng đối kháng với ta hay sao? Võ công của Phong Thiên Cực ta tung hoành cả Tây Cực Hải, ta muốn diệt hắn thì cả thôn ai có thể ngăn cản được ta? Người trung niên tên Phong tự hồ bởi vì Mai Ngưng cự tuyệt mà có chút phẫn nộ, khẩu khí có chút âm trầm, về sau càng có vẻ uy hiếp. Người dám đe dọa ta? Mai Ngưng tự hồ không nghĩ tới một phàm nhân dám uy hiếp nàng, nên thanh âm có chút run rẩy. Vì sao không dám, ta còn dám. Người muốn làm gì? Không biết người trung niên tên Phong làm gì, mà bên trong phòng bỗng truyền ra tiếng thét của Mai Ngưng. Hạng Lộc nghe tới đó, rờ rờ mũi, trong lòng một trận cười khổ. Tuy hắn nói cùng nữ nhân kia thực không có quan hệ gì, nhưng cùng nhau đến nơi này cùng là người tu tiên, nên hắn cũng không có thất thủ mặc kệ, bởi vì hắn còn không có máu lạnh và vô tình như vậy. Nghĩ như vậy, Hạng Lộc trong lòng cười khổ, trong khoảnh khắc lại hóa thành cười lạnh. Phành một tiếng, sau khi nghe Mai Ngưng thét lên lần thứ hai, hắn một cước đá vào cửa, thong dong đi vào. Bên trong phòng, Mai Ngưng bị ép tới góc phòng, cùng với vẻ mặt nanh ác gần sát bên của trung niên nhân tên Phong. Tên này nghe tiếng động lớn như vậy, nhất thời ngẩn ra xoay người lại. Hắn thấy Hàn Lập vào, trước tiên trong mắt hiện lên một vẻ nghi ngại, nhưng sắc mặt nhanh chóng âm trầm lại. Mà Mai Ngưng đang mặt mày thất sắc, vừa thấy Hàn Lập đi vào, lập tức vừa mừng vừa sợ, từ trong góc đi ra trốn phía sau Hàn Lập. Hàn đạo hữu à, người nên cẩn thận một chút đi, người này tự hồ đối với người rất bất lợi đó. Lúc này nữ nhân mới ổn định, lập tức lên tiếng cảnh báo. Yên tâm, các người ở trong phòng nói chuyện ta cũng nghe được vài câu. Hàn Lập cũng không quay đầu, thản nhiên nói. Người trở về khi nào? Ta tại sao không có nghe động tĩnh? Trung niên tên Phong đứng đối diện lạnh lùng nhìn Hàn Lập hỏi. Hắn tự phụ nội lực cực kỳ cao, trong vòng 10 trượng thì hoa lá rụng cũng có thể lọt vào tai, mà Hạng Lập vô thanh vô tức đứng ngoài cửa, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Xem ra, các hạ đối với võ công của mình cũng quá tự tin, chẳng qua nếu có chủ ý đánh tại hạ thì cũng có chút ngu xuẩn. Hạng Lập không chút lo lắng, nhìn đối phương, chậm rãi nói. Ngu xuẩn, những lời này đã lâu, không có người nào dám nói với ta. Để hồi báo ta đây trước hết sẽ đánh gãy người một cánh tay, gọi là trừng phạt. Người trung niên tên Phong nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên vẻ độc ác. Hắn không hề do dự, thân hình chợt lóe, người như mũi tên hướng Hàn Lập phóng tới, đồng thời bàn tay phải dẫn theo kình phong mạnh liệt, hùng hăng nhắm hướng cánh tay phải của Hàn Lập mà chụp tới. Xem bộ dáng như muốn đem cánh tay Hàn Lập đánh thành hai đoạn. Hàn Lập nhìn đối phương tiến tới với khí thế mạnh bạo, mặt không chút thay đổi, đột nhiên thân hình bỗng nhón lên, biến thành ba bốn người giống nhau như đúc bắn ra, trực tiếp nghênh hướng tiến của trung niên nhân tên Phong. Người trung niên chấn động, không suy nghĩ gì thêm, tay phải khu một vòng, đem những bóng người này bao lại rồi hung hăng đánh một kích. Nhưng tất cả bóng người giống như hư ảo, khi bàn tay lướt qua liền lập tức tan biến vô ảnh vô tung. Đây là... Người trung niên nhân liền ngẩn ra, đến khi hiểu được vì sao lại như vậy, thì phía sau người xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh, vô thành vô tức, kẻ ngay cổ họng. Nó mang đến sự lạnh lẽo, làm cho lông tóc của hắn dựng đứng lên. Tốt nhất, đừng lộn xộn. Tuy ta không muốn có cái kết cục giết ngươi rồi rời thôn, nhưng nếu là các hạ bức ta làm thì Hạng Mộ cũng miễn cưỡng thử một lần. thanh âm của Hàn Lập không hề có chút tình cảm, từ phía sau thản nhiên truyền tới. Người trung niên tên Phong thân thể liền cứng ngắc lại. Hắn biết thanh tiểu kiếm của đối phương sắc bén cực kỳ, nếu đối phương muốn cắt đứt yết hầu của mình thì chỉ cần dùng một ngón tay là được. Chẳng qua trên mặt hắn đồng thời tràn ngập vẻ khó tin, Hàn Lập lúc nào đã chuyển tới sau lưng hắn mà hắn không hay biết. Các hạ đã định bẻ gãy ta một cánh tay thì tại hạ cũng có lễ để qua lại một chút. Hàn Lập không chờ trung niên nhân phản ứng, đưa một tay bắt lấy cánh tay đối phương, rồi từ một góc độ không ngờ tới linh hoạt bẻ ngược lại. Nhất thời nghe một tiếng rắc, cánh tay đã bị Hàn Lập bẻ thành hai đoạn. Người trung niên tuy cứng cỏi dị thường nhưng cũng là một con người, vì vậy một cánh tay đột nhiên bị bẻ gãy cũng khiến y kêu lên một tiếng đau đớn. Chẳng qua người này cũng không phải người thường, trên mặt đã xuất hiện nhiều mồ hôi và có kêu rên lên, nhưng cũng cố nén lại, rốt cuộc không phát ra âm thanh nào. Nhớ kỹ, nếu dám tới thạch ốc này thì không chỉ bẻ gãy một cánh tay mà cả tính mệnh của ngươi cũng mất luôn. Hàn Độc cố nén sát khí trong lòng, thu lại thanh tiểu kiếm, thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện tại nơi cũ, thần sắc bình tĩnh cảnh báo. Tuy mượn La Yên Bộ thần kỳ ra chế trụ đối phương, nhưng hắn không thể dùng kiếm giết chết đối phương, nên biết bên ngoài còn có rất nhiều người biết người này vào phòng, hắn không muốn vừa mới tới nơi lạ này là bị người ta truy đuổi giết. Chẳng qua, cánh tay đối phương bị hắn bẻ gãy, thì trong vòng nửa tháng, thân thủ không thể hồi phục như lúc đầu. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, hắn còn có thể ở lại thôn này hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy tuy biết rõ là buông tha đối phương thì hắn có thể gặp phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ trừng phạt một chút như vậy. Về sau nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ tiêu diệt đối phương thần không biết quỷ không hay. Tại hạ thật sự không có mắt, không ngờ các hạ cũng là cao thủ võ công tuyệt đỉnh, vọng mộ đã biết sai. Người trung niên tên Phong sắc mặt tái xanh, sau khi nói xong liền nâng cánh tay rời đi, bộ dáng rất chật vật. Đa tạ Hàn huynh đã ra tay tương trợ. Mà ngừng thấy người trung niên tên Phong rời đi, mới thở ra một hơi rồi thi lễ tạ ơn Hàn Lập. Không có gì, cô nếu gặp người này nên tránh hắn một chút. Chẳng qua, Mai cô nương à, nếu muốn ở lại thôn này thì đáp ứng sự cầu thân của người này cũng là chuyện tốt. Hàn Lập đùa nghịch phi kiếm trong tay một chút, sau đó cất vào trong ống tay áo, không cần suy nghĩ liền nói. Gả cho hắn sao? Ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Từ khi cùng Gia Huynh bước lên con đường tu tiên tới nay, ta đã sớm phát ra lời thề. Khi chưa đạt tới tu sĩ cấp cao thì không lấy chồng. Hắn là một phàm nhân, ta sao lại đáp ứng việc này? Mai Ngưng lắc lắc đầu, không chần chừ liền nói. Nghe nữ nhân này trả lời, thần sắc Hàn Lập không thay đổi, nhưng cũng không nói tiếp, mà đi tới ghế trong phòng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn đạo hữu, có phải là có cách thoát khốn khỏi nơi đây không? Nữ nhân này trải qua sự tình vừa rồi, hiển nhiên không thể thông dong như Hàn Lập. Nàng tuy cũng tới bên giường đá ngồi xuống dưỡng thần, nhưng không bao lâu liền hướng Hàn Lập hỏi, trên mặt tràn đầy kỳ vọng. Phương pháp thoát ly khỏi nơi này, mà cô nương không phải cùng ta đã nghe rồi sao? Ta còn có thể có ý kiến gì? Hàn Lập im lặng trong chốc lát, mở đôi mắt trong suốt nhìn nữ nhân này. Hàn đạo hữu à, đừng gạt ta. Ta lúc ấy nghe trưởng lão kia nói qua phương pháp rồi, tự mình biết không thể làm được. Mà đạo hữu tuy không có nói gì, nhưng lại có vẻ thâm dòng không bức bách, rõ ràng đối với việc rời khỏi nơi đây đã có vài phần tự tin. Chẳng lẽ Hàn huynh cảm thấy tiểu nữ vướng tay vướng chân, định một mình hành động hay sao? Mà ngừng nghe Hàn Lập nói, nhưng không tin, liền nói lại. Chương 584 Thông linh chỉ khí. Mai đạo hữu, ta và cô có thể cùng một lúc truyền thống tới nơi này, cũng xem như là có chút duyên phận. Nhưng bây giờ mà cô nương nói như vậy, ta đây cũng không nhất định phải che đậy làm gì. Bảo phong sơn này, Hàn mộ xác thực có vài phần nắm chắc có thể leo lên. Bất luận là âm phong hay mê huyễn vụ trên bảo phong sơn, hay là âm thú phi hành chiếm cứ giữa sườn núi, tại hạ tự tin có một chút thủ đoạn nhỏ có thể ứng phó. Bất quá, Hàn mộ cũng chỉ đủ khả năng đi một mình mà thôi. Nếu là mang theo những người khác, tại hạ cũng không có bản lãnh lớn tới mức có thể chiếu cố chu toàn. Nếu nguy hiểm thực sự xảy ra, Hàn mộ không thể chiếu cố thì Mai đạo hữu khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu tuổi còn trẻ, hay là nên lưu lại nơi đây thì tốt hơn. Có lẽ sau này gặp cơ duyên thì có thể rời khỏi nơi này mà đi. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói. Câu cuối cùng Hàn Lập rõ ràng chỉ vì an ủi nên mới nói như vậy. Còn ngay cả bản thân hắn nghe cũng có cảm giác có chút dối trá. Nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Mà ngừng nghe câu nói này sắc mặt tái xanh. Sau một chút rốt cuộc cũng đứng lên bặm môi, nhất thời không nói gì. Hàn Lập thấy nữ tử này không nói lại gì, thì than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nói thật, Đối với Mai Ngân này, ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm. Nếu không phải năng lực không đủ, nói không chừng hắn thật sự sẽ ra tay hỗ trợ đối phương một lần. Nhưng bây giờ, Hàng Lập cũng sẽ không mạo hiểm tăng thêm gánh nặng cho chính mình. Cũng chỉ có thể nhận tâm từ chối mà thôi. Để nữ tử này ở chỗ âm u hắc vụ này, đối với gia nhân nhất thời cũng sẽ không lo lắng gì tới tính mạng. Nhiều lắm cũng là thử thách để tiến thêm một bước tu luyện tâm cảnh mà thôi. Hàng Lập nghĩ vậy nên tâm lý không có gì là bất an. Trong động đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Hàng Lập tưởng rằng nữ tử này đã hết hy vọng, hắn đang định nghỉ ngơi một chút thì Mai Ngân chợt nói vọng lại. Nếu ta có thể làm cho ngươi tạm thời hồi phục một chút pháp lực, ngươi có bằng lòng dẫn ta rời khỏi nơi đây hay không? Cái gì chứ? Hàng Lập vốn đang buồn ngủ, ngay lập tức tỉnh như sáo, trợn to mắt nhìn đối phương một cách khó tin. Mai Ngân không biết khi nào, hai tay ôm chân ngồi trên giường đá, thần sắc có chút trốn tránh, phản phất câu nói vừa rồi cũng không phải là từ miệng nàng phát ra. Ngay lúc Hàng Lập đang hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không, thì nữ nhân này thân thể khẽ cử động, vừa nhấc tay, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dứt khoát nói. Ta có biện pháp làm cho Hàng huynh trong khoảng thời gian ngắn có lại được một chút pháp lực. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng đối với việc các hạ muốn thoát khỏi nơi đây cũng sẽ có sự trợ giúp lớn. Bất quá chúng ta trao đổi, Hàng đạo hữu ngoại trừ việc dẫn ta rời khỏi nơi đây thì còn phải đáp ứng ta một điều kiện khác mới được. Mai Ngân sau khi nói xong những lời này, thần sắc lại có vẻ chút mất tự nhiên. Điều này làm cho Hàng Lập ngạc nhiên, trong tâm có một tia nghi hoặc. Không phải là tại hạ không tin lời Mai cô nương, mà là cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây cũng không có bất kỳ biện pháp gì có thể hồi phục thần thông. Mai đạo hữu liệu có phải đang nói giỡn hay không? Hàng Lập nhìn nữ nhân này chằm chằm, khẩu khí ngưng trọng hỏi. Giờ phút này hắn trên mặt tràn đầy hoài nghi, nhưng lại trộn có lẫn một tia mong chờ. Nếu thật có thể tạm thời hồi phục một chút pháp lực, khả năng thoát thân từ 5 tới 6 thành có thể lập tức nắm chắc tới 8-9 thành. Cho dù pháp lực chỉ có thể hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cho hắn mở túi linh thú cùng túi trữ vật ra. Trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều bảo vật, đều không cần linh lực kích thích, vẫn có thể tự động phát huy năng lực kỳ diệu, có thể xuất vòng bảo vệ. Về phần trong túi linh thú, gồm có vẻ kim trùng và huyết ngọc tri thù, bị phải dùng thần thức chỉ huy nên không thể gọi ra ứng định. Đối với đệ hồn thú, vì Minh Hồn Châu trong bụng nên có thể miễn cưỡng chỉ huy một chút. Mà âm minh thú này, mặc dù không phải hồn phách lệ quỷ, nhưng cũng dạng là âm minh khí ngân tụ mà thành, khẳng định hắn có thể dễ dàng chế trụ. Cứ như vậy, đối phương có thể tạo ra mối uy hiếp lớn nhất là âm thú cũng sẽ không làm cho hắn sợ hãi. Ngẫm nghĩ một chút, Hàng Lập tự nhiên kích động đứng lên. Hàng huynh không biết, tiểu nữ mặc dù không có tư chất gì lên căn cùng thiên lên căn, nhưng cũng là thông ngọc phượng túy thân. Cái này đại biểu cho cái gì? Hàng huynh hẳn là rất rõ ràng. Dựa vào thể chất này, ta có thể thông qua mật thuật cấp cho đạo hữu thông linh khí. Mà linh lực thông linh khí tinh túy này tuyệt đối không phải là tuyệt linh chi khí có thể lập tức giam cầm. Đương nhiên, một lúc sau khi luồng thông linh khí tản đi, đạo hữu tự nhiên lại hồi phục như ban đầu. Nữ nhân này lộ ra vẻ chần chừ thấp giọng nói. Thông ngọc phượng tùy thân. Hàng Lập sau khi nghe lời này, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mai Ngân từ trên xuống dưới, rồi trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Không sai, đạo hữu nếu là không tin thì có thể tiến lên kiểm tra một chút thì biết ngay tiểu nữ nói có đúng hay không. Mai Ngân chậm rãi nói, đồng thời nét mặt không biết tại sao nhẹ nhẹ dâng lên nét đỏ ửng. Như vậy Hàng mẫu đành phải đắc tội rồi. Hàng Lập hơi do dự một chút, sau đó không có chần chờ đứng dậy bước tới. Sự tình trọng đại, hắn không thể không cẩn thận một chút. Mà lúc này, Mai Ngân cũng cố gắng trấn định đứng lên, vén một ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Mà ở phần trên cánh tay này, Hàng Lập nhìn thấy một dấu thủ công sa đỏ tươi. Chờ Hàng Lập đến trước mặt, nữ nhân này mới cắn răng một cái, dùng ngón cái kia ấn lên dấu thủ công sa một chút, sau đó nhanh chóng buông ra. Hàng Lập đứng trước giường đá, nhìn thấy liền có chút biến sắc. Chỉ thấy dấu thủ công sa đang đỏ tươi, chợt dần nhạt đi, đồng thời hiện ra đồ án phượng hoàng màu bạc. Bên trên ẩn hiện có hào quang lưu động, trầm sóng động đến mức khó tin. Quả nhiên là thông ngọc linh phượng. Hàng Lập trên mặt lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi lẩm bẩm nói. Bây giờ thì đạo hữu đã biết, lời tiểu nữ nói không phải là giả dối. Mai Ngân vừa thấy Hàng Lập đã công nhận sự thật, thì lúc này không dám để cho Hàng Lập nhìn, vội vàng buông ống tay áo, vẻ mặt đỏ bừng. Hàng Lập gật đầu không nói gì quay lại chỗ cũ, rồi một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu ngẫm nghĩ. Thông ngọc phong tụy thân rất khó thấy và chỉ xuất hiện trên người nữ nhân. Nó mặc dù không thể so sánh với người có linh căn đặc thù khác, và cũng không tính là thể chất hy hữu trăm năm khó thấy, nhưng tại tu tiên giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Thể chất này mặc dù đúng là có chút đặc thù, nhưng lại không có giúp ích gì đối với việc tu luyện. Nhưng nữ tu sĩ có thể chất này là cơ hồ được đông đảo nam tu truy cầu, bởi vì sau khi nữ tu này tiến vào trúc cơ kỳ, trong cơ thể sẽ sinh ra một tia thông linh khí tinh túy. Thông linh khí này được xưng là một trong thất đại linh lực tinh túy trên thế gian. Mặc dù đối với thân thể nữ tử không có bất cứ công hiệu gì, nhưng lại có thể giúp cho nam tử tẩy tủy dịch kinh, tu vi tiến nhanh. Đương nhiên, loại công hiệu tẩy tủy tăng tiến tu vi đối với tu sĩ cấp cao mà nói, tác dụng cũng không quá lớn, nhưng khả dĩ có thể so sánh với đan dược trân quý, hy hữu khó tìm. Nhưng là loại thông linh khí này, cũng chỉ nữ nhân kia cam tâm tình nguyện thì mới có thể cấp cho nam tử. Nếu mạnh mẽ dùng các loại bí pháp hướng nữ tử tìm cách hấp thụ thì cũng không cách nào có được linh khí này. Hơn nữa có được thông ngọc phong tủy thân, nữ tử trong cuộc đời mình cũng chỉ có thể đem khả năng tạo ra thông linh khí cấp cho một gã nam tử, sau đó trong cơ thể sẽ không còn có thể tái sinh ra linh khí này. Nếu là trước đó đã mất đi tấm thân xử nữ thì thông linh khí cũng tự động mất đi. Hàn Lập đem các thông tin liên quan đến việc này trong điện tịch cổ mà hắn đã từng xem qua sửa sang lại một chút, cảm giác được rằng nếu lúc này được linh khí trong phút chốc, e rằng thật đúng là có thể sử dụng một ít pháp lực. Dù sao thông linh khí cũng là một trong thất đại linh khí tinh túy hàng đầu trên thế gian. Mặc dù không có thể kéo dài, nhưng cũng đủ để cho hắn mở ra túi trữ vật cùng sử dụng túi linh thú. Mai cô nương, ngoại trừ việc yêu cầu tại hạ mang cô nương rời đi, thì còn có điều kiện gì? Hàn Lập ngẩng đầu lên, nhìn đảo qua khuôn mặt tú lệ, phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản thôi, ta hy vọng Hàn huynh có thể tìm được huynh trưởng ta và cùng mang huynh ấy ra khỏi chốn âm minh này. Mà ngừng sau một chút do dự mới nghiêm mặt nói. Điều kiện này, e rằng ta chỉ có thể đáp ứng một nửa thôi. Hàn Lập không có lập tức đáp ứng mà suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu nói. Một nửa sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngưng hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó hiểu. Hàn Mộ có một chút nguyên nhân riêng, không thể ở chốn âm minh này quá lâu. Ta chỉ có thể đáp ứng Mai cô nương trong vòng 3 tháng hết sức đi tìm lệnh huynh. Nếu là qua 3 tháng vẫn không tìm được, Hàn Mộ sẽ phải lập tức rời đi. Hàn Lập dứt khoát nói, lời nói tỏ rõ ý kiến kiên quyết, không thể nghi ngờ. 3 tháng, nơi này tự hồ không có bao lớn, được, ta đáp ứng. Mà ngừng hơi một chút chần chừ, có lẽ cảm giác được Hàn Lập sẽ không nhượng bộ nên gật đầu đáp ứng. Hàn Lập nghe nữ nhân này sảng khoái đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng lúc này Mà ngừng lại nhìn chằm chằm Hàn Lập, rồi đột nhiên chậm rãi nói. Ta mặc dù cùng đạo hữu tiếp xúc chưa nhiều, nhưng tự nhận sẽ không nhìn lầm con người Hàn huynh. Cho nên ta cũng không yêu cầu đạo hữu phát động thể gì. Chỉ hỏi lúc nào Hàn huynh muốn tia thông linh khí này. Nếu Hàn huynh cần bây giờ, tiểu nữ cũng sẽ tuyệt đối không chần chừ, lập tức cấp cho huynh. Chương 585, Hương Vận Tiêu Hồn. Bất quá, hắn cũng không phải người thường. Mặc dù trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu nói. Nơi âm bên này nguy hiểm trùng trùng, không phải chỗ để sống. Sớm hồi phục pháp lực, để ta có thể lấy ra vài món bảo vật tốt, nếu không bạn nhất có chuyện phát sinh, sẽ ứng phó không kịp. Mà ngừng nghe Hàn Lập nói, không bất ngờ gật đầu, lại tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt ửng đỏ một chút, sau đó nói. Cái phương pháp thông linh khí này, nếu pháp lực ta còn, tự nhiên có thể thông qua tay tiếp xúc, dễ dàng truyền cho Hàn huynh. Nhưng bây giờ pháp lực cũng bị giam cầm trong cơ thể rồi, nếu muốn đem linh khí truyền cho Hàn huynh, cũng chỉ có thông qua miệng kề miệng thôi. Mà ngừng nói tới miệng kề miệng, mặt cúi thấp xuống, thanh âm càng trở nên thấp không thể nghe, còn có chút cả lăm. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, chứng kiến bộ dáng đỏ ửng động lòng người của nữ tử này, không khỏi động tâm. Vừa có thể đồng thời khôi phục pháp lực, mà còn được hưởng thụ môi thơm của vị nữ tử này, Hàn Lập đương nhiên là cậu còn không được. Trong lòng cũng nổi lên một cảm giác khác thường, không khí trong phòng trở nên có chút mập mờ. Nhìn Mai Ngưng cúi đầu không nói, Hàn Lập mặc dù kinh nghiệm tình cảm ít lại càng ít, nhưng cũng biết muốn đối phương chủ động làm như vậy, cơ hồ không có khả năng. Huống hồ bản thân cùng nữ tử này, căn bản là không có quan hệ thân mật đặc biệt. Sau khi tự đánh giá, Hàn Lập không nói lời nào đứng dậy, thân hình chợt lóe, tới ngay bên giường đá, ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ. Mà ngừng theo bản năng cơ hồ muốn đứng dậy ly khai một chút, nhưng vòng eo nhỏ nhắn chợt rung lên, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lại. tìm nữ tử này đập liên tục, chạm thấy ánh mắt cười mà không cười của Hàn Lập, nhất thời đỏ bừng, lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng tay Hàn Lập lại nhấc, nâng khuôn mặt tú lệ lên một chút, làm cho nữ tử này rốt cuộc cũng không thể trốn tránh. Trong nháy mắt, bà ngừng cảm thấy trong đầu trống rỗng, phiêu phiêu, không thể suy nghĩ được gì. Hàn Lập hít sâu mùi thơm trên người nữ tử, sau đó thấy trong đôi mắt sáng của đối phương toát ra sự ngượng ngùng quyến rũ, ánh mắt nóng rực lên, cũng không nhịn được, vội cúi đầu, hùng hăng áp lên cặp môi thơm của nàng. Sự ấm áp, hương hương, thậm chí còn có vị ngọt, làm cho người ta muốn phát cuồng. Đôi mắt đẹp của Mai Ngưng lộ ra vẻ nhu nhược thất thần, nhưng sau một lát đột nhiên tỉnh lại, tài giờ ra muốn ly khai Hàn Lập. Mặc dù trong lòng nàng sớm đã chuẩn bị đối phương khinh bạc, nhưng khi sự tình trước mắt, sự ngượng ngùng nổi lên, theo bản năng kháng cự. Phải biết rằng, mặc dù người theo đuổi nữ tử này thật sự rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật qua. Trái tim giờ phút này hoảng loạn cực kỳ. Tại nơi Hàn Lập vừa hôn, mùi vị tự hồ rất tuyệt vời, dục tính bất ngờ dâng lên. Đột nhiên hắn thô lỗ đem đối phương nhấn xuống một cái, thân thể nặng nề đè lên trên thân thể mềm mại không xương của nữ tử. Hai người thuận thế đồng loạt ngã lên giường đá, trong miệng vẫn cực kỳ tham lam, quấy động quỳnh tương ngọc dịch trong miệng đối phương. Khí lực Mai Ngưng không bằng Hàn Lập, bị Hàn Lập cường ngạnh đè xuống dưới, hoàn toàn không có lực phản kháng, mềm yếu dãi dụa trong chốc lát, nhưng không lâu sau cũng chấp nhận số phận, buông tha không chống cự. Dưới khí tức nồng đậm của nam tử vây quanh, đôi mắt đẹp của cô gái nhắm chặt, mặt đỏ như nước thủy triều, hàng lông mi thật dài rung nhẹ nhẹ, trong lòng hiển nhiên hỗn loạn dị thường. Trong lúc nhất thời, nữ tử này cũng hoàn toàn quên chuyện truyền linh khí. Bất quá tâm trí Hàn Lập kiên định, dù sao cũng không phải người thường. Lát sau, cảm giác nóng rực điên cuồng dần dần bị đánh tan, khôi phục thần sắc tỉnh táo. Miệng Hàn Lập tạm thời rời khỏi cặp môi thơm, nghiêng đầu sang bên, hướng vào bàn tay nhỏ xinh như ngọc của đối phương, cười khẽ nói. Mai cô nương, mặc dù tôi vị nam nữ trong lúc đó xác thực phi thường tuyệt vời, nhưng nàng cũng đừng quên việc truyền linh khí. Nghe Hàn Lập nói như vậy, thân thể Mai Ngưng bên dưới rùng lên, mặt ngọc càng thêm đỏ. Bất quá, khi Hàn Lập cải biến sự thô lỗ vừa rồi, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của đối phương, rốt cuộc cảm thấy một luồng khí lạnh từ miệng của đối phương chạy qua Hàn Lập vào trong cơ thể. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi người nữ tử, ở một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành tiên linh khí này. Mà Ngưng sau đó cũng ngồi dậy, vội vàng sửa lại quần áo có chút rối loạn, trên mặt vẫn ửng đỏ, nhất thời không có cách nào tan đi. Nữ tử này do dự một chút, rồi trộm nhìn Hàn Lập, thấy hai mắt hắn hiện nhắm nghiền, lúc này không biết tại sao mới thở ra một hơi. Tiếp theo nàng bước xuống giường, đi vài bước đến ngồi trên ghế, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đang điều tức của Hàn Lập, vẻ mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập rốt cuộc cũng mở mắt, vừa trông thấy ánh mắt tràn đầy tâm sự của nữ tử. Nhất thời Mai Ngưng giật mình vội vàng xoay đi, không dám đối mặt. Thấy nữ tử tay chân luống cuống, Hàn Lập chợt cười. Nhưng hắn lập tức thu hồi nụ cười, đột nhiên tay vỗ vào trong túi trữ vật. Một vật tiếp lại một vật từ trong bạch quang lóe ra. Trong chốc lát, bên cạnh Hàn Lập xuất hiện một đống lớn. Trong đó vừa có bảo vật cùng một ít tài liệu da yêu thú. Không biết Hàn Lập lấy ra là có dụng ý gì. Huynh đã có thể sử dụng pháp lực rồi. Mai Ngưng mặc dù đối với việc thông linh khí phi thường tự tin, nhưng chính khi thấy Hàn Lập mở túi trữ vật cũng vui mừng hô lên một tiếng. Pháp lực mặc dù rất ít, cơ hồ một cái pháp thuật cấp thấp cũng không phóng ra, nhưng nếu muốn mở túi trữ vật cũng không thành vấn đề. Hàn Lập miệng cười nói, nhưng tay cũng không chậm trễ, trong chốc lát liền lấy ra tất cả những đồ vật mình muốn ra. Sau đó từ trong tay áo lấy ra cổ bảo kim kính hoa lam gần chung không dùng tới, ấm tay áo nhất thời phất một cái thu vào trong túi trữ vật. Mà Ngừng Sen có chút hoa mắt nhìn đống đồ vật bên cạnh Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Hàn huynh, ta vẫn chưa biết huynh là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Nữ tử này rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, chần chừ hỏi. Đương nhiên không phải, ta là tu sĩ kết đan kỳ. Đến lúc này Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói. Cái gì chứ? Cho dù trong lòng Mai Ngưng cơ hội đoán được, nhưng vẫn giật mình hô lên một tiếng. Hàn Lập cười cười không để ý tới ánh mắt trở nên khác thường của nữ tử, tay lại vỗ vào trong túi linh thú. Nhất thời ánh sáng chợt lóe, một con tiểu hầu từ trong hào quang xuất hiện trước mắt, để đúng là đệ hồn thú. Nói cũng kỳ quái, khi thân hình vừa hiện ra, con thú nguyên vốn lười biếng này đột nhiên tinh thần rung lên, dùng mũi đánh hơi vài cái, lập tức hưng phấn hẳn lên, tại bốn phía Hàn Lập chạy qua chạy lại. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập không khỏi động. Mai Ngưng hiển nhiên không có nhận ra kỳ thú tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh này. Chỉ dùng ánh mắt nhìn tiểu hầu vài lần, lộ ra vẻ tò mò. Mai cô nương, cô hãy chờ trong phòng chốc lát. Ta thử lúc còn có chút pháp lực, đi làm chút chuyện rồi trở lại sau. Hàng Lập thần sắc như thường nói. Chuyện gì? Nữ tử chớp đôi mắt đẹp có chút hoang mang. Hàng Lập không nói thêm điều gì, từ trong đống đồ vật lấy ra vài món, để vào trong áo. Sau đó không để ý tới những thứ còn thừa, trực tiếp đi tới cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra nhìn ra bên ngoài một chút. Sắc trời bên ngoài vẫn như trước, hiển nhiên nơi này không phân biệt ngày đêm. Bất quá không biết bây giờ là giờ nào, nhưng rõ ràng người hoạt động bên ngoài ít lại càng ít. Tự hồ đại đa số mọi người đã quay về nhà nghỉ ngơi. Hàng Lập hướng đề hồn thú ngoắc một cái, con thú này lướt tới một tiếng, liền tự động bay vụt vào trong ống tay áo. Hắn lúc này mới quay đầu hướng Mai Ngân cười cười, đoạn thân người chuyển ra ngoài, chỉ để lại người đẹp Mai Ngân không ngừng nghi hoặc đang đứng trong phòng. Động tác Hàng Lập bên ngoài cực kỳ linh hoạt, tận lực tránh khỏi tay mắt người khác, đảo mắt, hắn đã dừng lại trước một căn nhà đá. Nhìn bốn phía đánh giá một chút, sau đó không do dự đẩy cửa bước vào. Qua một lát, Hàng Lập hài lòng đi tới. Nơi này có một ít chất lỏng trầm thủy, Hàng Lập dùng mấy bình không, dùng lượng lớn trong túi trữ vật, lấy đi khoảng một nửa chỗ này, sau đó mới rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua một góc, thấy một gian nhà đá hình tròn kỳ lạ, thần sắc Hàng Lập vừa động, thân hình dừng lại. Nếu Hàng Lập nhớ không lầm, thì nơi này chính là chỗ ở của vị trung niên họ Phong kia. Mà lúc này hắn cảm thấy nguyên lực vốn có thể điều động, đang bắt đầu trở nên vô lực, đang dần biến mất. Chương 586, Lại Khách. Sau đó, từ từ khe hở của cửa đá, thân hình con trùng thoát một cái, đi vào. Trong phòng im lặng, không một tiếng vang. Thấy vậy, trong lòng Hàng Lập cười lạnh một tiếng, không quay đầu hướng nơi ở trở lại. Khi Hàng Lập vừa mới đi qua một góc, đột nhiên một tiếng hét thảm thiết xé gió thê lương từ nơi ở của người trung niên họ Phong bay tới. Hàng Lập nhếch miệng, mặt không chút thay đổi tiếp tục đi tới. Bất quá xa xa, đã nghe tiếng người hỗn độn phát ra. Một khi đã cùng tên trung niên họ Phong kết thù oán, hắn tự nhiên muốn thừa dịp thần thức pháp lực hiện tại còn đang sử dụng được, giải quyết sạch sẽ hậu hoạn sau này. Nếu không, bị người này ghi hận, trong lòng cũng có chút bất an. Còn chưa trở lại phòng, thông linh khí mang tới điểm pháp lực kia đã tiêu tán sạch sẽ, thần thức đồng thời cũng không thể rời. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sang chỗ ở cách đó không xa bước đi. Đi vào trong phòng, thấy Mai Ngân trên giường đá đang nghiêng người nằm, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn. Không biết từ bao giờ đã ngủ say. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn sắc mặt đang ngủ ngọt ngào say lòng của nàng, nhớ tới tình hình hôn nhau khi nãy, trong lòng có chút nóng lên. Nhưng khi thấy trên người nữ tử này có chút hàn khí lạnh lẽo, do dự một chút, liền từ trong đống đồ vật trên bàn nhặt lấy một tấm da thú to đắp lên trên người nàng. Nữ tử này tự hồ cảm thấy ấm áp, chân mày vốn đang nhíu lại giãn ra, sau đó theo bản năng quấn tấm da thú trên người, vẫn ngủ say không tỉnh. Hàng Lập thấy vậy không khỏi mỉm cười, cũng khó trách, nữ tử này mặc dù thể chất hơn xa thường nhân, nhưng dù sao cũng là hàng nữ lưu, trước đây một phen lăn lộn làm cho thể xác và tinh thần uể oải cực kỳ. Kết quả trong lúc chờ, Hàng Lập bất tri bất giác cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ nổi lên. Hàng Lập sau khi cười cũng không thức tỉnh đối phương, mà nhìn đống tài liệu trên bàn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không biết qua bao lâu, bà ngừng chậm rãi tỉnh lại, kết quả chưa kịp mở đôi mắt đẹp, bên tai đã truyền tới một âm thanh thản nhiên. Mai đạo hữu, nếu đã tỉnh lại, hãy chuẩn bị đi. Hai ngày này chúng ta sẽ khá bận rộn, còn có một chút chuyện phải chuẩn bị. Vừa nghe rõ nội dung lời nói, sắc mặt nữ tử đỏ lên, ngồi dậy, tấm da yêu thú trên người tự nhiên rơi xuống. Điều này làm cho nàng ngỡ ngơ. Tiếp theo cặp mắt đẹp nhìn chỗ âm thanh truyền ra, mặt lộ vẻ phức tạp. Hàng Lập đang ngồi đối diện trên ghế, sửa sang lại một tấm da thú lớn. Thấy nữ tử này tỉnh lại, hướng nàng cười cười. Không biết Mai cô nương có tình thông chuyện theo thù hay không? Đời này ta có một ít gia thú cấp cao, hỏa thuộc tính. Nếu có thể tốt nhất, hãy đem chúng chế thành bộ áo da mặc trên người. Như vậy đối với âm phong cũng có chút công dụng chống đỡ. Ta có thể thử một lần, nhưng mà cần một chút dụng cụ may vá đó. Thế Hàng Lộc không hề nhắc tới chuyện hôn môi ngày hôm qua. Tâm lý xấu hổ của Mai Ngưng cũng giảm xuống. Nhưng không biết vì sao, trong lòng có chút mất mát không nói nên lời. Bất quá, biểu hiện ra trên mặt cũng có chút ẩn đã trả lời. Gia thú này dường như rất cứng, cũng chỉ có pháp khí phi châm mới có thể miễn cưỡng xuyên qua chúng nó. Sau đó dùng một chút gần thú khâu lại. Dù sao chúng ta cũng chỉ muốn chống đỡ âm phong,

Hàng đạo hữu à, không biết người có hứng thú cùng chúng ta đồng thời thống trị thôn này? Là ý gì? Hàng Lập vừa nghe liền mặt nhăn mày cau, nhưng trên thực tế đã mơ hồ đoán được ý của đối phương. Nếu cùng là tu sĩ, vậy tại hạ liền nói thật. Nói vậy, đạo hữu cũng từng gặp qua vài vị trưởng lão trong thôn. Trừ vị đại trưởng lão kia ỷ vào đến trước chúng ta, có thể nắm giữ quyền to trong thôn. Địa vị các tu sĩ trong thôn còn lại đều như nhau, cũng no đói như nhau. Thậm chí để chúng ta mạo hiểm ra ngoài diệt sát âm thú. Trái ngược, ta duy nhất chỉ có thể dựa vào âm thú làm phép, lại nắm giữ vài vị phạm nhân trong tay. Căn bản đề phòng chúng ta như là phòng cướp, quả thực là đã sỉ nhục. Đã như vậy, tu sĩ chúng ta dứt khoát liên hợp lại, hoàn toàn nắm giữ quyền to trong thôn. Không biết ý hàng đạo hữu như thế nào. Lão giả râu dài thấy đồng bạn đã tiết lộ một ít tin tức, cũng không giấu giếm, nói ra ý đồ chính thức khi tới đây. Chương 587 Cốt hạp. Không sai, người tu tiên chúng ta sao có thể cùng phạm nhân giống nhau? Bị tên trưởng lão kêu là phải tới, nói là phải đi. Đáng lẽ chúng ta mới là trưởng lão trong thôn. Ta đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ, bị đám phạm nhân đối xử như vậy, đã sớm không thể chịu đựng được. Mà trước đây, nhân số tu sĩ chúng ta quá ít, cho nên không dám coi thường vọng động. Nhưng bây giờ đã có hai vị gia nhập, đại sự hiển nhiên sẽ thành. Một vị lão giả mặt đỏ khác, trong mắt cũng chớp động không nói. Không có hứng thú, ba vị đạo hữu xin hãy trở về, coi như chưa từng nói với tài hạ việc này. Ánh mắt Hàng Lập hướng ba người đảo qua, mặt không chút thay đổi nói ra, làm sắc mặt ba người đại biến. Sao vậy? Đạo hữu cam tâm ở dưới người khác, chỉ cần chúng ta đoạt chức vị trưởng lão trong thôn, mấy người chúng ta sẽ cùng quản thôn này, không phần lớn nhỏ. Lúc đó, cho dù hoàn cảnh nơi này ác liệt trở lại, chúng ta cũng có thể tiêu diêu. Lão giả râu dài sau khi cười lớn một lát, vẫn mở miệng khuyên nhủ. Ta nghĩ, chưa vì đạo hữu tính sai một việc. Hai người chúng ta đây cũng không có ý định muốn ở lại thôn này. Qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây. Cho dù ba vị có nói như thế nào, ta cùng Mai cô nương cũng sẽ không dây vào. Hàng Lập sờ cằm bình tĩnh nói. Rời khỏi nơi này, hai vị đối với thôn này không hài lòng, muốn đi thôn khác. Đạo hữu không biết đó, thôn chúng ta trong các thôn đã là thôn lớn số 1, số 2. Tình trạng các thôn khác không thể sánh bằng bổn thôn đâu. Lão giả râu dài ngẩn ra không khỏi thốt nên lời. Nghe đối phương nói, Hàng Lập lãnh đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Chẳng lẽ hai vị muốn lên Bảo Phong Sơn? Lão giả lưng gù thấy thần sắc Hàng Lập như vậy, linh quang trong đầu chợt lóe lên, mặt vẻ kinh ngạc. Thì sao? Hai người chúng tôi không muốn lưu lại đây, nghĩ muốn rời đi khỏi nơi này, bộ rất kỳ quái sao? Nụ cười Hàng Lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói. Đây không phải là chuyện có kỳ quái hay không, mà là hai vị đạo hữu có biết Bảo Phong Sơn kia là cái chỗ gì không, có bao nhiêu là nguy hiểm? Lão giả mặt đỏ vuốt chòm râu trắng bạc, mặt mang chút cổ quái hỏi. Mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng tình huống đại khái đã nghe vị đại trưởng lão kia nói một chút. Hàng Lập liếc mắt nhìn người này một cái, bất động thanh sắc trả lời. Tên kia thì biết nhiều ít, Bảo Phong Sơn đáng sợ bao nhiêu, tất cả chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Bảo Phong Sơn chân chính đáng sợ, chính ta cùng Vân Đạo Hữu đã thể nghiệm qua. Nếu không phải pháp lực hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng có thể thông qua. Không nói tới, với Bảo Phong Sơn có vài con âm thú cường đại chiếm cứ chỗ âm minh. Một khi không để ý làm kinh động chúng nó, liền chết không có chỗ chôn. Cho dù có thể may mắn qua khỏi một cửa của âm minh thú, với gió bão âm minh cùng huyền vụ, cũng là giết người vô hình. Tuyệt không có cơ hội bỏ lên tới đỉnh núi, hơn nữa chờ khi cái khe mở ra, có thể từ đỉnh Bảo Phong Sơn ra khỏi nơi đây, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nào thật sự trải qua, căn bản có lẽ không có khả năng thành công. Sau khi mặt biến sắc mấy lần, lão giả lưng gù nghĩ lại chuyện xa xưa mà tỏ vẻ sợ hãi. Hai vị đạo hữu từng leo qua Bảo Phong Sơn, có thể nói nghe qua một chút hay không? Thần sắc Hàng Lập vừa động, nhìn hai người chằm chằm, cảm thấy hứng thú hỏi. Không có gì, Hàng đạo hữu không hỏi, hai người chúng ta cùng buông đói ra, để mong có thể khiến đạo hữu từ bỏ ý định này đi. Lúc đó, ta cùng Kim đạo hữu mới vừa tới đây không lâu, cũng không muốn sống như vậy cả đời. Vì vậy sau khi chuẩn bị hơn nửa năm, liền cùng ba vị đạo hữu thôn khác hợp lại, đồng loạt đi tới Bảo Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi, thì có một vị đạo hữu bị âm thú phụ cận phát hiện, liền tán thần dưới chân núi. Khi chúng ta vất vả lên tới Bảo Phong Sơn, Còn có hai vị đạo hữu, ngay cả một phần tư của Bảo Phong Sơn cũng không lên tới, đã bị âm bên phong trước sau đông cứng trên núi. Bà ta cùng Kim đạo hữu, bởi vì trên người còn mang một ít đá lửa, cuối cùng miệng cưỡng có thể tiếp tục đi tới. Nhưng càng leo lên cao, âm phong lại càng lớn, thậm chí làm cho người không thể đặt chân. Cuối cùng, hai người chúng ta ngay cả huyền vụ chỗ sườn núi cũng không nhìn thấy, mấy lần bị cuồng phong táp hạ xuống núi đá. Mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng không dám đi về phía trước. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay về. Cứ như vậy trở lại trong thôn. Bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương, lập tức bệnh nặng, nằm đủ mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống giường hoạt động. Từ đó về sau, hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ đi ý nghĩ muốn từ Bảo Phong Sơn đi ra ngoài. Vẻ hồi hộp, lão giả mặt đỏ chậm rãi nói. Thật là đáng sợ. Hàng Lập vuốt cằm có chút đăm chiêu, lẩm bẩm nói. Hả, chỉ là đáng sợ bà có thể hình dung. Hai vị đạo hữu hãy dập tắt suy nghĩ này đi, căn bản không cần thử đâu. Bên ngoài mặc dù rất tốt, nhưng phải có mạng nhỏ đi ra ngoài mới được. Hay là cùng ta lưu lại đây, người tuổi còn trẻ, chờ một khi đại hạn buông xuống, hết thảy trong thôn còn không phải quy về sở hữu của nhị vị sao? Lão già đầu dài mở miệng dụ dỗ nói, bộ dáng tự hồ phi thường chân thành. Mấy vị đạo hữu không cần khuyên, nếu Hạng Mộ không tự mình lên thử một lần thì sẽ chết không an tâm. Đương nhiên, nếu thật sự không thể qua khỏi Bảo Phong Sơn, tại hạ tự nhiên sẽ nghĩ tới lời đề nghị của ba vị đạo hữu. Hàng Lộc không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cừu, vì vậy không khí chậm lại, uyển chuyển nói. Nghe Hàng Lộc nói như vậy, ba người có chút không hài lòng, biện lại khuyên giải vài câu. Nhưng từ hồ Hàng Lộc đã hạ quyết tâm, không có một chút ý ở lại. Bất đắc dĩ, ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang Mai Ngưng, nhưng nữ tử này bình tĩnh nói một câu, ta và Hàng Huynh cùng nhau tiến thối, khiến cho ba người đồng dạng trợn tròn mắt. Cũng may, Hàng Lộc cũng không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ. Nếu lên núi không được có thể sống sót, bọn họ còn có cơ hội. Sau khi khuyên nhủ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi. Người này có thể quay đầu lại bán đứng chúng ta hay không? Vừa rời nơi Hàng Lộc ở một khoảng, lão giả lưng gù đột nhiên thần sắc âm trầm hỏi một câu. Bạn đứng chúng ta, hai người bọn hắn bắn đứng chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ người còn không có nhìn ra? Người nữ tử kia ta không nói, nhưng tiểu tử họ Hàng kia, mười phần là người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bây giờ ta chỉ hy vọng hai người họ không chờ tới lúc lên Bảo Phong Sơn. Chính mình biết khó mà lui. Dù sao nơi chúng ta bây giờ làm khó dễ, cũng chỉ có 5 phần thành công. Có hai người hắn gia nhập, thực lực gia tăng không ít, bất quá cũng nhờ Hàng tiểu tử bất tri bất giác loại bỏ trở ngại lớn nhất Phong Thiên Cực. Nếu không với võ công của người này, thật đúng là một phiền toái lớn. Lão giả đầu dài không cho là đúng nói. Không sai, tâm tư người này xác thực đủ cẩn mật, sẽ không làm mấy cái chuyện lấy lòng. Nhưng bị đỡ ngừa vạn nhất, hay là chúng ta phái người âm thầm giám thị một chút, đừng để xảy ra sai lầm. Lão giả mặt đỏ gật đầu đồng ý nói. Vân huynh muốn chu toàn, vậy cứ an bài như vậy đi. Bất quá phải cẩn thận một chút, đừng để đối phương phát hiện. Nhưng lão giả đầu dài nói xong câu cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái gì? Lão giả lưng gù có chút kỳ quái hỏi. Không biết có phải ta ảo giác hay không, nhưng như thế nào ta cảm giác được đối phương tự hồ đối với việc thoát ly khỏi nơi đây bộ dáng mười phần tin tưởng. Mặc dù nghe chúng ta nói Bảo Phong Sơn lợi hại, nhưng bộ dáng đối phương căn bản là bất cần. Chẳng lẽ là thật sự có thủ đoạn lên tới đỉnh Bảo Phong Sơn? Lão giả đau dài từ lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể chứ? Đừng nói thứ khác. Âm phong trên núi tuyệt đối không ai có thể xông qua. Điểm này ta cùng Vân Huynh có thể vỗ ngực cam đoan. Sườn núi bên dưới đầm lạnh vô số bàn thi đều là những tu sĩ cùng con người vọng tưởng thoát khỏi nơi đây. Lão giả lưng gù lắc đầu, căn bản là không tin nói. Có lẽ đúng là ta ảo tưởng rồi. Lão giả râu dài ngẫm nghĩ, cũng hiểu được là không thể nào, liền tự dịu nói. Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này xong, trong lòng bỗng nhiên vừa động, trong đầu hiện lên một ý niệm. Chờ ba người, lão giả râu dài rời đi, Hàng Lộc cùng Mai Ngưng nói vài câu, sau đó cùng rời phòng. Trước, đi đến chỗ trung niên nhân họ Phong, xem một chút. Người này quả nhiên bị phệ kim trùng cắn nát cổ họng mà chết. Hàng Lộc từ xa nhìn vào thi thể một cái, mặt không chút thay đổi, liền rời đi. Sau khi Hàng Lập tiếp tục hướng người trong thôn hỏi thăm tình hình địa lý nơi đây, vị trí các thôn xóm khác còn có tình hình phân bố đại khái của âm thú, tất cả tư liệu có thể giúp hắn thoát khỏi nơi đây đều được hắn tích tụ trong đầu. Hàng Lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn, tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết. Hai ngày như vậy liên tiếp đi qua, công việc chuẩn bị của Hàng Lập cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Liền hướng đại trưởng lão trong thôn nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi, leo lên Bảo Phong Sơn. Lão già béo nghe vậy, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nói vài câu giữ lại, thì ý Hàng Lập đã quyết, cũng không tái miệng cưỡng, liền đồng ý. Lúc này Hàng Lập cùng Mai Ngân trở lại chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm. Đến ngày thứ hai khi chuẩn bị rời thôn, thì có một người lén lút tới tìm chỗ bọn họ, gõ cửa phòng. Vân Đạo Hữu. Khi Hàng Lập thấy lão giả mặt đỏ đứng trước mặt, không khỏi ngẩn ngơ. Hàng Đạo Hữu, tại hạ lời nhiều, nói ít. Mặc dù không biết Đạo Hữu có thật sự là có bản lãnh rời khỏi đây hay không, nhưng chung quy coi như là một cái hy vọng, cho nên tại hạ có một chuyện nhờ cậy. Nếu Đạo Hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn, hy vọng có thể đem cái hộp này giao cho linh phù môn chúng ta. Sắc mặt lão giả mặt đỏ ngưng trọng hướng Hàng Lập nói, cũng từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nham nhám, hai tay ôm lấy đưa cho Hàng Lập. Chương 588, Hàng Linh Phù. Trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn sao lại dám tự tiện nhận lấy? Đạo Hữu không cần lo, bên trong là ba cái linh phù môn trấn phái, khẩu quyết luyện chế Hàng Linh Phù. Trước tới nay chỉ có trưởng môn mới có thể biết, tại hạ không ký gì, chỉ mong Đạo Hữu tiếp nhận phương pháp luyện phù này mà thay thế lão hữu đưa về môn phái. Tại hạ không muốn tuyệt học linh phù môn này thất truyền. Lão già mặt đỏ thở dài một hơi nói. Sau đó, hắn mở nắp hộp ra, đem ra một khối cốt phiến khắc đầy những ký tự kỳ lạ ra. Hàng Linh Phù, chỉ có trưởng môn mới có thể biết, chẳng lẽ các hạ chính là trưởng môn của Linh Phù môn? Khuôn mặt Hàng Lập lộ ra vẻ chần chừ. Thật xấu hổ, ta chính là trưởng môn đời thứ 57 của Linh Phù môn. Bộ môn tại Tân Quốc chỉ là một tiểu phái vô cùng nhỏ bé, cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã có thể làm trưởng môn, thật làm cho đạo hữu chê cười. Lão giả thừa nhận. Nghe lời nói của đối phương, mặt Hàng Lập có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn lão già chậm rãi nói. Nếu linh phù môn này chỉ có trưởng môn mới có tu luyện, thì khẳng định là có chỗ đặc biệt. Đạo hữu cứ như vậy mà giao cho tài hạ, không sợ Hàng mộ cũng học được cách luyện chế này hay sao? Mặc dù nghe thanh danh về Đại Tân Quốc, nhưng ta chưa từng tới đó. Sau này, Hàng mộ cũng không biết có cơ hội tới đó hay không. Đạo hữu có thấy liều lĩnh quá hay không? Lão già nghe nghi vấn của Hàng Lập, nét mặt không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ vẻ tán thưởng. Vân Mộ đem vật này giao cho đạo hữu, chính là để cho đạo hữu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó, cũng như là trả công cho đạo hữu. Hơn nữa nói thật, đạo hữu với phương pháp này có lẽ cũng không có nhiều hứng thú. Phương pháp luyện chế linh phù môn, mặc dù chỉ có bộ môn có, nhưng trừ thời kỳ hưng thịnh của bộ môn, có hai ba vị tiền bối luyện chế ra được. Còn lại thì trưởng môn chỉ có thể mang nó truyền thừa lại mà thôi. Căn bản không có ai luyện chế ra. Bộ môn suy yếu như thế này cũng chính bởi vì nguyên nhân đó. Còn về đạo hữu có thể đi Tấn Quốc để trả lại phù quyết hay không, cũng tùy theo ý của đạo hữu. Tài hạ chỉ mong tâm hồn thanh thản mà thôi. Dù sao Hàng Linh Phù này cũng là do thủ sư sáng chế ra. Nếu vì vậy mà tu tiên giới thất truyền, lão hữu cũng thật sự không hết tội. Cho dù thuật này không thể nào quay lại linh phù môn, nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể có hy vọng mang lại thanh danh. Sau này, Vân Bộ dưới cử tuyền thấy các sư môn đời trước cũng có thể không mất mặt. Lão giả mặt đỏ cười khổ nói, Hàng Lộc nghe đến đó cũng không nói gì. Thì ra, vì trưởng môn linh phù môn này chỉ mong có thể thanh thản mà thôi. Xem ra, cho dù hắn có chiếm tiện nghi cũng không có gì là quan trọng. Nếu mà không đi Tấn Quốc, sẽ không cần hoàn lại cái hộp xương này. Chuyện đi tới Đại Đế Quốc này trả đồ vật cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, vì sao Hàng Linh Phù này lại thần kỳ như vậy? Xem ra rất khó luyện chế, điều này cũng khiến Hàng Lập vô cùng hiếu kỳ. Theo những kinh nghiệm mà hắn từng biết, trừ ngũ hành pháp trận luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới, đích xác có một ít phù vô cùng cao cấp, gọi là mật phù. Đó là một loại phù rất khó về phân ra trong ngũ hành thuật. Hơn nữa chỉ có đại tông môn mới có phương pháp luyện chế thôi. Người khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công. Chẳng hạn như lúc hắn tới nội điện Hư Thiên Điện, bị trưởng lão Tinh Cung ám toán, suýt chút nữa là tiêu cái mạng nhỏ rồi. Là do hắn dùng hóa thân phù cùng với truyền tống phù do Tinh Cung đặc chế. Hai loại này là hai loại mật phù. Đương nhiên giá trị cũng như vậy, vĩnh viễn ở ngoài tầm với. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàng Lộc không chần chừ nhận lấy cái hộp xương, đồng thời trong miệng trầm giọng hứa hẹn. Ta chỉ có thể nói với đạo hữu là sẽ làm hết sức mình. Vân đạo hữu cũng không nên quá kỳ vọng. Cái này cũng không nên câu nệ quá. Hàng đạo hữu đó những lời này làm cho Vân Mộ cảm kích vô cùng. Lão già mặt đỏ nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng càng vui mừng, lộ ra vẻ cảm kích liên tục cảm tạ. Lại cùng Hàng Lập nói vài câu rồi mới cáo từ rời đi. Hàng Lập đứng tại cửa, nhìn theo bóng lưng hắn rời xa, không khỏi nâng nâng cái hộp xương trong tay, ý nghĩ phiêu diêu, không nghĩ là có huyền cơ gì khác. Lúc này Mai Ngưng ở sau lưng Hàng Lập rốt cuộc không nhìn được mà hỏi thầm. Cái tên Hàng Linh Phù này lần đầu tiên ta nghe thấy đó, chẳng lẽ là một loại phù vô cùng lợi hại? Không biết, nhưng có lẽ là như vậy. Hàng Lập liếc mắt nhìn khuôn mặt như ngọc của cô gái, vừa cười vừa nói. Sau đó hắn trở lại bàn ngồi xuống, lấy ra một khối cốt phiến nhìn qua. Hai mắt vừa nhìn qua, Hàng Lập không nén nổi kinh ngạc mà lên tiếng. Sao vậy? Phương pháp chế tạo phù này có chuyện gì sao? Mai Ngưng ngồi ở đối diện Hàng Lập, đôi mắt khẽ đảo, khuôn mặt đầy vẻ tò mò. Từ lần hôn vào đôi môi của nàng, Hàng Lập cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn, một ít ngượng ngạo ban đầu cũng không còn. Không có gì, phương pháp chế Hàng Linh Phù này cần nguyên liệu thật sự là kinh người. Khó trách, Linh Phù môn cũng không có luyện chế được. Điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi. Hàng Lập cầm cốt phiến trong tay xem hết, bỏ nó trở lại hộp rồi tùy ý nói. Cần tài liệu gì mà ngay cả Hàng Huynh cũng cảm thấy nghịch thiên? Mai Ngưng nghi hoặc hỏi. Những tài liệu khác không tính, nhưng tài liệu chủ yếu để chế phù thì có linh thạch cũng không mua được, là cần một tinh thạch của yêu thú hóa hình kỳ. Nàng nói có phải là nghịch thiên hay không? Hàng Lập lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo nói ra, vừa cười vừa nói. Tinh thạch của yêu thú hóa hình kỳ. Mai Ngưng hít sâu một hơi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nàng cũng không chú ý đến. Khuôn mặt Hàng Lập khi nhìn cốt phiến trên tay lại lộ ra vẻ kỳ bí. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàng Lập cùng Mai Ngưng không có thông báo cho người nào, trước ánh mắt kinh ngạc của vài tên thủ vệ rời khỏi thôn. Lại một lần nữa đứng trên bãi loạn thạch, xem qua sa mạc một chút rồi xác định phương hướng, dẫn theo Mai Ngưng tiến tới thôn tiếp theo. Hàng Lập nghĩ vô cùng đơn giản, huynh trưởng của nữ nhân này cũng chỉ tới các thôn khác mà thôi, cứ đi một vòng là sẽ tìm ra. Mai Ngưng cũng hiểu ý của Hàng Lập. Tất nhiên là một chút ý kiến cũng không có. Vì vậy trong nháy mắt, hai người biến mất trong sa mạc mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng. Hơn một tháng sau, trên một vùng đất đỏ rực một cách quỷ dị, có hơn 10 người mặc quần áo màu xám, cầm trong tay những cốt giáo là những thanh niên cả nam và nữ, lén lút hướng tới một bãi đất mà từ từ tiến tới. Trên đỉnh của bãi đất có vài thân thể xanh biếc đang ngủ, đó chính là một nhóm quái thú. Đây là loại âm thú có tên là bích thiềm thú, hình thể không lớn, có nhiều bướu trên cơ thể, mặc dù trông vô cùng xấu xí, trông như là một con cóc phóng to, nhưng ở nơi âm minh này cũng là một trong số ít loài không có độc trong cơ thể, có thể cung cấp thức ăn cho loài người. Những người này đến là để giết bích thiềm thú, để làm thực phẩm trong những ngày thiếu lương thực trầm trọng. Động tác của mỗi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt, không hề phát ra tiếng động nào, dần siết chặt vòng vây. Nhưng một con bích thiềm thú đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy cảnh loài người đang tiến lại cách bọn chúng chừng hơn 20-30 trượng. Những người này đột nhiên cùng hô lên. Động thủ, cùng lúc với con thú kêu lên báo động. Trong chớp mắt, mấy ngọn giáo bằng xương lóe lên, bay vù vù về hướng bích thiềm thú. Kết quả mặc dù phần lớn bích thiềm thú đã đứng lên, nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua, rồi ngã xuống. Chỉ có hai con tránh thoát khỏi kiếp nạn. Chúng nó cũng không phải là không bị thương, mà là tránh thoát khỏi kịp thời, nên giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi. Bích thiềm thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng, chỉ có thể phun ra vài âm khí không có chút công kích sắc bén nào. Nhưng đó chỉ là trong tình huống bất khả kháng, còn lại đều là bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy hai con bích thiềm thú há miệng phun ra hai luồng âm khí đen hung hăng, sau đó lùi về phía sau, đạp chân bay cao 7-8 trượng ra khỏi vòng vây. Mặc dù có vài người phóng giáo theo nhưng đã chậm một chút, căn bản không thể nào chạm vào thân hình của hai con bích thiềm thú. Mắt thấy hai con bích thiềm thú chạy vào một đám loạn thạch cách đó không xa. Đột nhiên thanh quang chợt lóe, hai con bích thiềm thú rơi xuống đất không động đậy, cổ họng đều bị xuyên thủng. Máu xanh biếc chảy đầy mặt đất, một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm trợn mắt. Chương 589, Đạm hồn. Nam thì tướng mạo bình thường, đôi mắt trong suốt, nữ thì tú lệ, dịu dàng động lòng người. Đúng là Hàng Lập cùng Mai Ngưng, chỉ là bây giờ bọn họ đều mặc trang phục làm bằng da thú màu lam nhạt bên ngoài. Trong tay Hàng Lập là hai tiểu kiếm màu xanh, chưa kiếm buộc một sợi tơ trong suốt, đó chính là sợi gân của âm thú. Hàng Lập đi tới, xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu kiếm giết chết, rồi nhìn những người kia cũng đang nhìn với ánh mắt cảnh giác. Vừa rồi thấy hai con bích thiềm thú định bỏ chạy, nên Hàng Bộ mới mạo muội ra tay. Mấy vị không trách chứ, nhưng yên tâm, ta không cần hai con thú này, chỉ muốn hỏi mấy vị một vài câu, không biết có thể đáp ứng hay không. Hàng Lập cười cười, khuôn mặt đầy thiện ý nói. Thật là không cần hai con bích thiềm thú này sao? Một vị trang hán tuổi hơi cao, mặt nghi hoặc hỏi, xem ra hắn chính là thủ lĩnh. Đương nhiên là thật, tại hạ cũng không thiếu lương thực. Hàng Lập dùng chân đá vào hai thi thể khẳng định nói. Tốt, vậy ngươi hỏi đi. Trang hán dù thấy nghi hoặc nhưng cũng cảm thấy không có gì hại nên đáp ứng. Thấy đối phương thức thời, Hàng Lập hài lòng gật đầu, không chút do dự hỏi. Các người là thôn dân? Không sai, chúng ta chính là thôn dân Hồng Thổ Thôn. Trang hán nhíu mày thành thật trả lời. Rất tốt, chúng tôi muốn hỏi thăm một chút. Gần đây quý thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không? Ta muốn tìm người. Hàng Lập hỏi. Người mới? Không có. Nhưng khi mà cái khe mở ra, thì chúng ta lại phát hiện ra mấy cái thi thể, cả nam lẫn nữ, cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Xem ra bọn họ không gặp may, sớm đã bị âm thú ăn sạch sẽ rồi. Trang hán suy nghĩ rồi do dự nói. Đống xương trắng sao? Mà ngừng sau lưng Hàng Lập biến sắc, có chút khó coi. Nhiều tháng vừa rồi, hai người đã đi qua ba thôn, nhưng mà vẫn chưa thấy anh của nàng, nhưng cũng tìm thấy hai ba gã tu sĩ sống sót. Không ngờ ở trong cái thôn này là chỉ nghe được tin toàn bộ đều là người chết. Điều này làm cho Mai Ngưng trong lòng căng thẳng, mơ hồ có một tia dự cảm bất an. Không sai, dị hại thì chúng ta đã chôn rồi, nhưng mà đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho. Các vị có muốn xem một chút không? Trang hán nhận ra Hàng Lập thực sự là muốn tìm người, nhất thời sự cảnh giác giảm bớt, hào sảng nói. Tốt quá, vậy làm phiền huynh đài rồi. Hàng Lập nhìn cô gái bên cạnh, gật đầu nói. Cho dù là người chết, cũng phải xác định thân phận rõ ràng. Nếu người đó là huynh trưởng của cô gái này, hắn cũng sẽ không phải tiếp tục đi tìm. Lão đệ nói chuyện thật hào sảng. Nhìn qua thì hình như cũng là người từ bên ngoài, cũng là người mới sao. Trang hán sau khi ra lệnh cho những người phía sau thu thập thi thể âm thú, thì cùng Hàng Lập bắt chuyện. Hàng Lập thấy vậy thì chỉ cười. Sau khi đi theo bọn họ mấy dặm đường, Hàng Lập và Mai Ngân đã tới thôn xa lạ kia. Thôn này so với các thôn trước thì nhỏ hơn nhiều. Mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía, nhưng tường là chỉ cao có 7-8 trượng, hơn nữa nhiều chỗ lại bị phá tan, hình như là không hề được tu sửa lại. Xem quy mô của thôn thì nơi này cùng lắm là có hơn 100 người, cư dân ít một cách đáng thương. Vừa tiến vào, Trang Hán chỉ vào một căn nhà bằng đá, ý bảo hai người Hàng Lập tự bước tới xem. Hắn muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ thi thể của bích thiềm thú quý hiếm này. Đây là việc phải làm nhất. Hàng Lập sẽ không để ý chuyện này, liền nói tạ ơn, sau đó dẫn theo Mai Ngân đi qua đó. Đây thật là huynh trưởng của nàng chứ? Hàng Lập nhìn đống rách rưới trước mắt, đó là quần áo đầy vết máu, có chút ngoài ý muốn hỏi. Thật sự không nghĩ tới vừa bước tới nơi này, Mai Ngân chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra di vật trong góc là của huynh trưởng. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần đứng đó. Ta sao lại quên được chứ? Trang phục này chính là đồ mà ta may cho gia huynh. Bên cạnh chính là túi trữ vật, có dấu hiệu độc môn của huynh muội chúng ta. Mai Ngân hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào đống đồ vật, nghẹn ngào thì thào nói. Hàng Lập nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi nàng, do dự một chút rồi vỗ nhẹ lên trên vai nàng, sau đó lặng lẽ rời đi khỏi căn nhà đá. Hắn hiểu nàng bây giờ cần chút yên tĩnh một mình. Quả nhiên sau khi hắn rời đi, bên trong truyền tới tiếng khóc đứt quãng. Hàng Lập thở dài nhẹ một hơi, im lặng nhìn trời không nói. Sau một khắc, Mai Ngân rời khỏi phòng, hai mắt sưng đỏ. Chúng ta đi thôi, một khi gia huynh không còn sống thì chúng ta trực tiếp đi đến Bảo Phong Sơn thôi. Nàng bình tĩnh nói, xem ra nàng đã đem nỗi đau giấu kín vào trong lòng. Bảo Phong Sơn nhất định phải đi, nhưng trước đó ta có chút chuyện muốn làm. Cần thu thập một chút tinh hạch âm thú mới được. Hàng Lập liếc nhìn Mai Ngân một cái, bình tĩnh nói. Thú tinh, thu thập chúng có tác dụng gì? Hơn nữa âm thú cũng rất khó đối phó. Mai Ngân lúc này tự nhiên cũng đã biết chuyện về thú tinh, nên hơi ngạc nhiên hỏi lại. Thu thập chúng tất nhiên sẽ có lúc sử dụng. Ta nghĩ thiên hạ tuy lớn, nhưng mà nơi âm minh như thế này, cho dù không phải độc nhất vô nhị, cũng vô cùng ít thấy. Sau khi rời khỏi nơi này, rồi muốn kiếm một ít cũng khó. Về chuyện đối phó với âm thú, không cần chúng ta ra tay, giao cho nó là được. Tay Hàn Lập rung lên, một đạo lục quang bắn ra, hiện ra trước mắt hai người. Nó sao? Mai Ngân nhìn tiểu hầu trước mắt, nghi hoặc hỏi lại. Đương nhiên là nó rồi. Hàn Lập mặt không đổi sắc, khẳng định nói. Trước đây dọc theo đường đi, vì nóng lòng tìm kiếm thôn làng, Hàn Lập luôn tìm những đoạn đường an toàn để đi. Cho nên dù dùng kiếm chém giết một số yêu thú cấp thấp, nhưng không hề thấy thú tinh xuất hiện. Điều đó khiến cho Hàn Lập đã mơ hồ nhận ra, thú tinh của âm thú có tác dụng gì, càng muốn thu thập một ít. Bây giờ, Hàn Lập cũng không có nói nhiều. Sau khi nói xong, thì mang đề hồn thú xoay người bỏ đi. Hắn chuẩn bị tại Hồng Thổ thôn này nghỉ một ngày, mai sẽ bắt đầu tới nơi tụ tập nhiều âm thú, thử xem uy lực của đề hồn thú. Một cự thú thân cao 5-6 trượng, lắc lư thân mình, đi đi lại lại trên mặt đất, dựa vào một đôi cự trảo vô cùng lớn, trầm sắc bén, cùng với một cái miệng đầy răng nanh. Tại phù cận địa phương này có thể nói là bá chủ, tất nhiên sẽ không phải lo lắng có âm thú cấp cao khác đột nhiên đánh lén. Đột nhiên nó phảng phất trong tai, nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn, mặt lộ hung quang. Cách hơn 10 trượng không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ. Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật to lớn trước mắt. Con cự trảo thú này thấy vậy, cũng không có nổi giận mạnh mẽ xông tới. Ngược lại hừ nhẹ một tiếng, cố ý muốn thoái lui. Nhưng thân hình mới di chuyển một chút, một mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, bị lấy thân hình của cự thú. Trong hàng quang truyền tới một tiếng rống kinh thiên động địa của con thú. Sau đó quang mang đại thịnh, luồng sáng vàng quay trở về. Hắc khí trong đó nhẹ nhẹ được tiểu hầu hít vào bên trong. Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, vỗ vỗ lấy bụng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra nó coi cái vừa rồi như là mỹ vị. Lần này Hàn Lập ở xa xa mới chậm chậm đi tới, bên cạnh là một cô gái đang trợn mắt há mồm kinh hãi. Vừa rồi chứng kiến một màn này thật sự khiến cho nàng không thể tin được. Nàng nhìn một nửa thi thể của con cự thú bị khô quắc kia, cuối cùng là nhìn con khỉ nhỏ kia, không ngờ là có thể làm như vậy với một mảnh thú, thì sắc mặt lại càng khó coi hơn. Hàn Lập chạy tới đầu của cự thú, ống tay áo rung lên, một thanh đoạn đao ngân quang lập lòe xuất hiện trong tay. Thần sắc không đổi, một đao đem cái đầu to đùng đó chia làm hai phần. Sau đó, một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biếc xuất hiện. Hàn Lập nhìn thấy tinh thạch mới mỉm cười, khom lưng nhặt lên. Ở phía tây, không xa nơi này lắm, còn có vài con âm thú cấp cao, cũng thu thập hết đi. Hàn Lập chỉ tay về phía tây, phảng phất như lẩm bẩm nói.